mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, đệ 1476 chương tiểu quỷ. Vì thế Tú Phân lại đi tìm lão thái thái. Mới ra môn, lão thái thái liền tới rồi. Lão thái thái là bởi vì nghe hạ nhân nói trong nhà tới một cái nữ. Nói là có thể trị liệu tôn tử là bệnh, liền vội cấp mà lại đây. Còn không có vào cửa, thanh âm liền truyền đến. Ta tôn tử thế nào? Có hiệu quả hay không a? Một cái mang đai buộc trán lão nhân một tay chống quải trượng. Rảo bước tiến lên trong phòng. Nương, ngươi hai ngày này không phải không thoải mái sao? Như thế nào ra tới? Tú Phân vội vàng đón qua đi, đem lão thái thái đỡ đến bên cạnh ghế ngồi xuống. Lão thái thái không có trả lời Tú Phân nói. Tầm mắt dừng ở Tố Tân trên người. Phần đục đôi mắt đem Tố Tân trên dưới đánh giá mấy lần. Vị này, đại muội tử nhưng chính là tới trị liệu ta tôn nhi. Ai, ta đáng thương tôn nhi a, cầu xin ngài nhất định phải cứu cứu hắn a. Cũng không hỏi đối phương lai lịch, chỉ là nghe nói có lẽ có chút biện pháp, liền đem đầy ngập hy vọng ký thác ở đối phương trên người. Làm Tố Tân cảm giác được trên vai thật lớn áp lực. Vì thế lại vội vàng đem phía trước ở chợ thượng cùng Tú Phân nói kia một bộ lý do thoái thác lặp. Lại một lần, đơn giản chính là chính mình nhất định sẽ tận lực, nhưng là, nàng cũng không có nắm chắc. Tú Phân hỏi kia chống bỏi sự tình, lão thái thái nói, ai, lại nói tiếp thật sự không nên cho hắn mua cái kia cái gì chống bỏi. Lúc ấy vừa mới mua được, hắn liền cầm chạy vội chơi. Lập tức liền ngã ở trên mặt đất, khóc hảo một trận, cho hắn mua đồ chơi làm bằng đường nhi mua đường hồ lô đều hống không được. May mắn bên cạnh có một cái bán bánh mới đem hắn hống ở. Cho nên a, sau khi trở về ta thừa dịp bảo nhi không chú ý. Liền đem chống bỏi cấp thu hồi tới, Tú Phân vội vàng nói. Nương, ngươi đem chống bỏi thu ở nơi nào? Ta đi lấy, tân đại tỷ muốn nhìn. Lão thái thái, nga nga, cái kia liền đặt ở ta bên giường biên trong giương. Bọn nhỏ món đồ chơi bọn họ không chơi ta đều thu hồi tới. Tú Phân nghe xong liền vội vàng đi ra ngoài. Tố Tân đối lão thái thái nói. Đại nương, vừa rồi ngươi nói, hai tử chơi chống bỏi té ngã. Như thế nào hống đều hống không được. Lão thái thái, còn không phải sao, ai? Ngày thường hắn thực thích đồ chơi làm bằng đường, cũng thích đường hồ lô, bánh, hai tử thực thích ăn bánh sao? Lão thái thái, kỳ thật nhà của chúng ta bảo nhi vẫn luôn đều thực thích ăn đồ ngọt. Trước kia mua quà bánh, trên cơ bản ăn một hai khẩu liền không thế nào ăn. Ngày đó ta là bởi vì thật sự không có cách, cho nên tùy tiện liền ở bên cạnh mua một cái. Không nghĩ tới bảo nhi lại là lập tức ăn xong rồi. Tố Tân nga một tiếng. Sau đó buổi tối liền thượng thổ hạ tà. Kinh Tố Tân như vậy vừa nói. Ai đều nghe được ra. Nàng hoài nghi hai từ thượng thổ hạ tà chỉ sợ cũng không gần là bởi vì tiệc rượu. Nói không chừng cùng cái kia bánh cũng có quan hệ. Lúc này, Tú Phân đem cái kia chống bỏi lấy tới. Tố Tân cầm ở trong tay nhìn một chút. Trên thực tế là ở dùng linh nhãn quan sát, dùng thần thức ra quét, thực bình thường chống bỏi. Tố Tân mày hơi hơi nhăn lại, nếu nói thật là bởi vì tiệc rượu nói, vì cái gì cố tình là này một cái hai tử chúng chiêu. Mặt khác hai tử lại không có việc gì. Nói nữa, căn cứ phía trước nói chuyện phiếm, này người một nhà thực bình thường, ngày thường cũng không có cùng người kết oán. Nhạc Vinh ở nhà cũng là một cái chức quan nhàn tàn. Nghĩ nghĩ, thức hải chung vô số suy nghĩ bay là tả phiêu đãng. Lúc này, một ý niệm phù đi lên. Bánh, bánh, chẳng lẽ là hai tử ăn cái kia bánh có vấn đề? Ngay cả Tố Tân cảm thấy cái này ý niệm cũng có chút không đáng tin cậy. Một cái bánh, liền tính là dùng nguyên liệu nấu ăn đều thực thứ. Chính là thật sự đem người ăn hỏng rồi. Người khác khẳng định sẽ đi tạp bãi, quan phủ cũng sẽ bắt người, cho nên nếu muốn lâu dài ở một chỗ làm buôn bán. Danh dự quan trọng nhất, nhưng là, đương sở hữu manh mối đều loát quá một lần. Duy nhất điểm đáng ngờ, mặc kệ cỡ nào không có khả năng không thể tưởng tượng, Tố Tân đều sẽ không bỏ qua. Hỏi, lúc ấy, ngài cấp bảo nhi mua cái kia bánh, chính là hôm nay xếp hàng cái kia quầy hàng thượng mua. Xếp hàng, lão thái thái lặp lại một câu, bên cạnh Tú Phân tiếp nhận lời nói, chính là cái kia sạp, lần trước nương trở về liền cùng ta nói rồi, bảo nhi thượng thổ hạ tả mấy ngày, ăn cái gì phun cái gì, hắn nói muốn ăn bánh, vì thế ta liền lạc hai cái, hắn nói không thể ăn, vì thế liền nghĩ đến phía trước nương cho hắn bán quá, liền lại đi cho hắn mua hai cái trở về. Hắn lập tức liền ăn xong rồi, sau đó bệnh cũng hảo, bánh, hay là thật là bánh vấn đề. Đúng lúc này, bên cạnh vẫn luôn an tĩnh tựa như không khí hai từ. Đột nhiên nói chuyện, đói, đói, nương, ta hảo đói, ta hảo đói. Tố Tân nhìn về phía Bảo Nhi, thấy đối phương hai mắt lỗ trống vô thần mà nhìn về phía một phương hướng. Tái nhợt môi lúc đóng lúc mở. Tựa như một cái gần chết cá, Tú Phân vội vàng làm người đem Bảo Nhi đồ ăn đoan tiến vào. Một nồi to nhân sâm canh gà, một chén khấu thịt, một mâm thịt kho, còn có một đại bồn cơm tẻ. Này đó, phóng người thường nói bốn người cũng đủ ăn, liền tính là Tố Tân cũng trên cơ bản có thể ứng phó một đốn. Chính là cái này vừa rồi thoạt nhìn còn yếu không cấm phong Bảo Nhi. Lúc này thấy đồ ăn, lại là trực tiếp liền phát tới, một tay chảo thịt một tay chảo một đống cơm, liền hướng trong miệng tác, cũng may mắn người trong nhà đều có kinh nghiệm, cho nên cơm sớm đã lượng hảo, cũng không phỏng tay, này đó đồ ăn ở trong miệng thậm chí cũng chưa như thế nào nhai. Liền trực tiếp nuốt đi xuống, tựa như trong cổ họng có một bàn tay ở không ngừng đem này đó đồ ăn chảo hạ đi giống nhau. Bên cạnh Tú Phân cùng nãi nãi nhìn, liền không ngừng gạt lệ. Tố Tân đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Bảo Nhi. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Đứa nhỏ này trên người quả thật là xảy ra vấn đề. Ở Tố Tân linh nhãn tầm nhìn chung, chỉ thấy đứa nhỏ này trong cổ họng quả thực vươn một con đen nhánh tay. Một phen mà đem đồ ăn bắt đi vào. Tố Tân hoảng hốt, đứa nhỏ này trên người quả thật là có, dơ đồ vật. Chính là, mặc dù là hiện tại nàng thấy được đối phương trong thân thể đồ vật. Chính là nàng lại như cũ nhìn không ra đối phương là cái gì địa vị. Có hay không nhiệt lực, cũng không có âm khí tiết ra. Liền, thật giống như này hết thảy vốn dĩ chính là tiểu hài tử trên người chính mình đồ vật giống nhau. Kia đồ vật giống như là cảm ứng được có người ở, xem, nó giống nhau. Kia màu đen giống như gà chảo giống nhau tay chậm rãi vươn tới. Ra tới, cuối cùng liền đầu cũng từ nhỏ nam hài trong miệng ra tới. Dừng ở người khác trong mắt, giống như là tiểu hài tử vừa rồi ăn quá hung, nghẹn chứ giống nhau, đại dương miệng, trợn trắng mắt nhi, dùng sức hút khí. Bên cạnh Tú Phân cùng lão thái thái vội vàng một bên cấp hai tử chụp bối. Một bên cấp đối phương uy thủy, chính là vừa mới rót đi vào một chút đã bị mãnh liệt sặc ra tới. Này ở Tố Tân xem ra, chính là cái kia đang ở từ hai tử trong miệng chui ra tới đồ vật. Đem thủy đỉnh ra tới, chậm rãi, một cái đầu từ nhỏ hài trong miệng chui ra tới, là một cái rút nhỏ mấy lần tiểu hài tử bộ dáng. Thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, vốn dĩ hẳn là thiên chân lãng mạn tuổi tác, chính là đối phương trên mặt lại mang theo khí âm tà. Hắn không hề sợ hãi mà nhìn về phía Tố Tân, nhếch miệng cười, lộ ra trong miệng hai bài giống như cá mập giống nhau răng nanh. Hàm răng cũng là màu đen. Hết chương.